Ngộ nhận thứ 60, mẹ không được làm đẹp trong thời gian cho con bú. Chuyện là thế này, trong suốt thời gian ở nhà chăm con sau sinh, nhiều bà mẹ bị trầm cảm vì chính họ không được chăm sóc cơ thể và chăm sóc dung nhan đúng mức. Dĩ nhiên nuôi con nhỏ là bận rộn đầu tắt mặt tối, nhưng nguyên do không có đủ thời gian không phải là nguyên nhân chính khiến các bà mẹ không tự làm đẹp cho bản thân, mà chủ yếu là do sợ mỹ phẩm và thuốc làm tóc đầy hóa chất độc hại. Hơn nữa, một số người cho rằng da và tóc người mới sinh con còn non, tác động nhiều sẽ khiến người mẹ dễ bị đau đầu, đau xương khớp. Các loại mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm chăm sóc tóc, các loại thuốc nhuộm, thuốc duỗi tóc của các thương hiệu có uy tín không quá độc hại đến mức thấm vào máu mẹ và sữa mẹ như đồn đoán của mọi người. Tôi thường xuyên nhận được những câu hỏi này từ các bà mẹ. Chuyên gia ơi, em muốn đi cắt tóc, uốn tóc có được không ạ? Em muốn trang điểm làm đẹp để đi ăn cưới có được không ạ? Sữa mẹ được dồi dào nhờ các loại hormone, niềm vui, sự tự tin là một trong những chất xúc tác kích hoạt hormone tốt nhất, tự nhiên nhất. Một bà mẹ luôn cảm thấy mình lọ lem xấu xí, thiếu tự tin thì có nguồn hormone dồi dào không? Rõ ràng, nỗi lo này của các bà mẹ chỉ là một sự ngộ nhận. Giác ngộ thứ 60, chăm sóc bản thân và làm đẹp là việc nên làm trong thời gian nuôi con bú. Những mẹ sữa có thể bắt đầu bằng việc làm cho bản thân mình cảm thấy được thoải mái nhất, như chăm sóc tai, mặt mũi tươm tất, sáng sủa, có thể có thêm một chút hỗ trợ của sản phẩm chăm sóc và mỹ phẩm. Tháng 3 năm 2014, chuyên mục Lối Sống tạp chí độc lập Ireland đăng bài "Nghe này các mẹ, hãy thoải mái một lúc cho riêng mình". Các quan niệm về một bà mẹ lý tưởng của Ireland khiến nhiều bà mẹ càng căng thẳng hơn bao giờ hết. Kèm với bài viết chính là hình ảnh siêu mẫu Giselle Bunchen vẫn cho con bú trong khi làm đẹp, trở thành tin nóng và là đề tài bàn luận cho những bà mẹ phương Tây. Có cần phải cho con bú trong thời gian có thể hoàn toàn thư giãn cho bản thân như thế không? Thế nhưng hình ảnh này khi được chia sẻ trên cộng đồng Facebook tại Việt Nam, câu hỏi rất phổ biến lại là mẹ sữa có thể làm đẹp trong thời gian đang cho con bú sao? Thứ nhất, giải tỏa nỗi lo rụng tóc sau khi sinh. Con người bình thường mỗi ngày rụng khoảng 100 cọng tóc. Ít ai có thể để ý rằng tóc mình hầu như không rụng trong suốt thời gian mang thai, giúp bà bầu có bộ tóc dày, đẹp và khỏe hơn bình thường. Vài tháng sau khi sinh, những biến đổi về hormone rõ rệt, lượng tóc không rụng trong thai kỳ bắt đầu rụng bù, khiến nhiều bà mẹ lo lắng. Tuy nhiên không có gì đáng lo ngại cả. Tóc con bắt đầu mọc lại và số lượng tóc sẽ gần như trở lại bình thường, chỉ cần cơ thể bạn có đủ dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất, đặc biệt là đủ chất sắt. Trong thời gian tác dụng nhiều này thì nếu bạn có nhu cầu làm đẹp tóc, hãy cứ việc. Nhưng chỉ không nên lạm dụng thực hiện quá nhiều công đoạn trong cùng một lần, ví dụ cắt, sấy bình thường, không nên ép, duỗi, uốn nhuộm vào cùng một lúc, có thể quá sức chịu đựng của cọng tóc vào lúc nhạy cảm này. Ngoài ra, một việc cần chú ý là các bạn nên hạn chế dùng những sản phẩm có mang hương thơm hoặc nặng mùi. Một số sản phẩm làm đẹp, sản phẩm tóc có thể có mùi khó chịu, hoặc ngay cả nước hoa thơm cũng có thể làm bé lạ mẹ và ảnh hưởng đến việc bú mẹ. 2. Mỹ phẩm không có hại cho sữa mẹ. Các loại mỹ phẩm dưỡng da trang điểm thông thường, ngoại trừ các loại tắm trắng làm trắng da cấp tốc thần kỳ, không rõ nguồn gốc, không có thương hiệu uy tín sản xuất thì hoàn toàn có thể sử dụng cho phụ nữ, kể cả các bà bầu mẹ sữa và cho bé bú sữa mẹ. Do đó trong suốt thời gian mang thai và cho con bú, các mẹ có thể thoải mái chăm sóc sắc đẹp nhé. Bà mẹ chăm sóc con nhỏ vẫn có thể làm đẹp, không phải là ích kỷ tự lo cho bản thân hơn là cho con. Mà ngược lại là bà mẹ cho con bú vẫn có thể làm đẹp để thoải mái tự tin, tạo ra những hormone tốt cho việc tăng tiết sữa, cũng chính là vì yêu con đấy. Các mẹ sữa hãy thoải mái và tự tin chăm sóc bản thân và làm đẹp vì con nhé. Ghi nhớ, mỹ phẩm trang điểm tốt, không gì hại đến con, mẹ sữa chăm làm đẹp, tự tin, sữa chảy tràn